3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, cung kính chờ đợi đã lâu. Tô Dạ nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch Bắc vực thương hội, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Diệt Thạch Sơn môn chủ mưu cơ hồ đều ở chỗ này. Nhất là Vạn Đức Hải cùng phản bội Sơn môn Ngô Vĩnh Nguyên. Đối mặt trên trăm danh tinh anh tu sĩ tạo thành chiến trận, trong lòng Tô Dạ muốn nhưng là rốt cuộc có thể đem bọn họ một lưới bắt hết rồi. Trên thành tường, Vạn Đức Hải mặt vô biểu tình nhìn Tô Dạ, nhưng là trong lòng hắn cũng là kinh nghi bất định. Tô Dạ sau lưng kia vô số đầu người mang đến cho hắn áp lực thật sự là quá lớn, nhưng là hắn không thể rối loạn trận cước. Mặc dù bên người còn có 10 tên ám sứ, nhưng là nơi này Bắc vực dù sao hắn mới là người chủ sự. 10 tên ám sứ cũng là chân mày nhíu chặt, nhìn sắp bị rậm rạp chằng chịt đầu chôn trong đó Tô Dạ. Bọn họ tựa hồ trong nháy mắt đánh đổ chính mình trước nghĩ rằng. Vạn Phong Lâm đám người thực lực bọn họ là biết, đối với đánh chết một cái ngưng dịch cảnh tu sĩ mà thất thủ, bọn họ rất khó hiểu, nhất là còn phải hy sinh còn lại 3 người mới có thể trốn về báo tin. Bọn họ càng là khó có thể tưởng tượng, tuy nói không thiếu được châm chọc, nhưng là tất cả mọi người là Vạn Xu Hoa người bên cạnh. Tự nhiên cũng không thể quá mức, rất nhiều người xung phong nhận việc muốn nhìn một chút Tô Dạ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Về phần cái gì Tiểu Thiên Thập Kiệt đứng đầu, loại tuổi trẻ này một đời đầu hàm ở trong mắt bọn hắn đều là hư danh. Hơn nữa những thứ này ám sứ chung có một nửa đều là hóa tinh cảnh trung kỳ cường giả. Lúc này Vạn Bảo Thương hội đội hình hoàn toàn có thể càn quét Bắc vực bất kỳ môn phái, cơ hồ không phí nhiều sức, nhưng là đối mặt một cái ngưng dịch cảnh hậu kỳ Tô Dạ, bọn họ lại như lâm đại địch. Phảng phất ở trước mặt bọn họ là một cái đẫm máu đốt người sát thần. Rất khó giải quyết, cái này Tô Dạ không có đơn giản như vậy. Đồng bì thiết cốt, phi kiếm, phù văn trận, ai cũng không dám bảo đảm hắn còn có cái gì lá bài tẩy. Vạn phá quân bọn họ đủ, trận cũng không làm gì được Tô Dạ. Điều này nói rõ hắn đã có hóa tinh cảnh trung kỳ chiến lực. Tuyệt đối không chỉ như thế, bên hông hắn đầu người cũng không chỉ mấy cái hóa tinh cảnh tu sĩ. Vạn Phong Lâm mặt đầy bình tĩnh nhìn còn lại ám sứ ở lẫn nhau thảo luận đánh giá Tô Dạ. Thật giống như bọn họ ngoài miệng nói cẩn thận kịch liệt, nhưng là cũng không có thật đem uy hiếp coi ra gì. Dù sao coi như là trọng sinh cảnh cường giả một mình đối mặt hơn 10 tên hóa tinh cảnh cường giả, cùng trên trăm danh ngưng dịch cảnh tu sĩ, cũng không dám nói bừa tùy tiện thủ thắng. Ám sứ môn tự tin là xây dựng ở trên thực lực. Chỉ bất quá Vạn Phong Lâm vẫn mơ hồ có chút bận tâm. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được Tô Dạ sát khí đã lan tràn đến toàn bộ thành tường. Hắn quay đầu nhìn một cái những ngưng dịch cảnh đó tu sĩ, đã là sắc mặt thảm bại, mồ hôi lạnh chảy ròng. Quả nhiên muốn đối phó Tô Dạ còn phải dựa vào ám sứ. Những ngưng dịch cảnh đó tu sĩ sợ rằng chỉ có thể đưa đến quấy rầy tác dụng. Vì một cái Tô Dạ có thể phải hao tổn nhiều như vậy tu sĩ, thật là có chút cái mất nhiều hơn cái được. Nếu như ban đầu có thể trọng thị nữa một ít Tô Dạ, phái thêm một ít ám sứ tới, suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Nếu Tô Dạ đã xuất hiện ở trước mắt, bây giờ diệt trừ hắn cũng không muộn. Lần này phải nhất định vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tô Dạ ở đối phương nhìn kỹ hắn đồng thời, hắn là như vậy quét nhìn đối phương. Hắn xác nhận đối diện không có trọng sinh cảnh cường giả, cũng là hơi yên lòng một chút. Bởi vì nếu quả thật đối mặt trọng sinh cảnh cường giả, ngoại trừ vận dụng Bạch Dạ Hành bên ngoài, hắn không có lựa chọn nào khác. Mỗi lần vận dụng Bạch Dạ Hành, sau đó hắn hậu quả về sau càng phát ra nghiêm trọng, thời gian cũng sẽ kéo dài không ít. không tới thời khắc sinh tử. Tô Dạ tận lực khắc chế chính mình mượn dùng Bạch Dạ Hành lực lượng, sức mạnh kia đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, khiến cho hắn say mê mê luyến sắp không cách nào tự kềm chế. Phảng phất là hắn đó trong thiên địa đế vương, chính là cái thế giới này thần linh. Tô Dạ dự cảm vô số lần cấp cho hắn cảnh kỳ, cho nên hắn đối Bạch Dạ Hành cảnh giác phòng bị muốn vượt qua xa tưởng tượng. Đó là hắn đến nay cũng không thể nào hiểu được lực lượng. Có thể so với linh, không gì không thể. Bất quá Tô Dạ cũng không phải là sợ hãi gặp tên kia hóa tinh cảnh cường giả, mà là không nghĩ vào lúc này gặp phải hắn. Nhưng là bởi vì gián tiếp chịu đến hắn liên lụy, Trường Bạch Môn trưởng môn bị tên kia trọng sinh cảnh cường giả giết chết. Cái thù này lẽ ra hẳn do hắn đi báo. Giết chết Trường Bạch Môn trưởng môn tên kia trọng sinh cảnh tên gì? Tô Dạ thanh âm không lớn, lại rõ ràng không có lầm truyền đến mỗi người trong tai. Ám sứ môn trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Đối với Trường Bạch Môn trưởng môn bọn họ căn bản không nhận biết. Nhưng là có một người rất để ý, đó chính là Vạn Đức Hải, coi như Bắc Vực Thương Hội đại trưởng quỹ. Hắn dĩ nhiên biết rất nhiều nội mạc, mà danh trọng sinh cảnh cường giả đó là hắn từ Vạn Xu Hoa nơi đó mời tới trợ trận. Vốn là hắn dự định lần này cũng xin hắn tới chu diệt Tô Dạ. Nhưng là trọng sinh cảnh cường giả cũng có chính mình tôn nghiêm. Nếu như là hóa tinh cảnh còn có thể miễn cưỡng xuất thủ. Nhưng là để cho hắn nhất giới cường giả tối đỉnh đi đối một cái ngưng dịch cảnh tu sĩ xuất thủ. Đây chẳng phải là nói cho toàn bộ tiểu thiên thế giới Vạn Bảo Thương Hội không có còn lại tu sĩ, giết gà giết heo có phải hay không là cũng phải hắn đi động thủ. Vạn Đức Hải bị hắn mắng cẩu huyết lâm đầu. Mặc dù Vạn Đức Hải cũng là trông coi nhất phương đại nhân vật, nhưng là ở trọng sinh cảnh cường giả trước mặt cũng chỉ có thể cười đùa chịu tội. Bất quá Vạn Xu Hoa cuối cùng vẫn để cho hắn mang đi 10 tên ám sứ. Phần lực lượng này đã không thể so với một cái trọng sinh cảnh cường giả kém quá nhiều. Nhưng là đối mặt lúc này Tô Dạ hỏi, trong lòng hắn cũng là đang đánh trống. Hắn theo bản năng không muốn cùng đối thoại, sợ mình rơi xuống khí thế. Tô Dạ ngươi tự kỳ buông xuống, còn có tâm tư hỏi thăm chuyện khác tình. Một tên ám sứ giọng rất là bất mãn, các ngươi còn sát bất tử ta, cho nên ta mới phải hỏi một chút. 10 tên sắc mặt của ám sứ cũng thay đổi rất khó nhìn. Tô Dạ ngôn ngữ cũng không phải là khiêu khích, mà là tự nhiên lộ ra làm bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng, vậy thì trợn to ngươi con mắt, nhìn chúng ta một chút có thể không thể giết chết ngươi. Ám sứ hướng Vạn Đức Hải xử một cái ánh mắt. Vạn Đức Hải hiểu ý gật đầu một cái. Mặc dù những thứ này ngưng dịch cảnh tu sĩ đều là Vạn Bảo Thương Hội lợi dụng thời gian mấy chục năm cùng tài nguyên bồi dưỡng, bây giờ lại chỉ có thể làm con chốt thí đi tiêu hao Tô Dạ. Thật sự là làm hắn có chút thương tiếc. Nhưng là dưỡng binh thiên nhật dụng binh nhất thời. Nếu như có thể chu diệt Tô Dạ, cũng coi là tử có giá trị. Vạn Đức Hải hướng sau lưng tu sĩ bày ra mấy cái thủ thế, sau đó lớn tiếng cổ vũ đạo. Tô Dạ cũng bất quá là ngưng dịch cảnh tu sĩ, bị thương nhẹ đem người tưởng thường bách vạn linh tinh cùng cực phẩm đan dược, trọng thương đem người thương hội nhất định đại lực tài bồi tấn thăng hóa tinh cảnh. Mặc dù những thứ này ngưng dịch cảnh tu sĩ trù trừ không tiến lên, nhưng là có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Có lẽ tiền tài đối với bọn họ mà nói không có lớn như vậy sức hấp dẫn, nhưng là hóa tinh cảnh đối với bọn họ mà nói nhưng là tha thiết ước mơ. Liền một câu nói này, liền có để cho dũng phu biến thành tử sĩ lực lượng. Vạn Bảo Thương Hội đối người mình hứa hẹn chưa bao giờ ăn cơm nói, mà những thứ kia ám sứ đại đa số đã từng đều là giống như bọn họ thân phận. Cuối cùng từ cửu tử nhất sinh trong chém giết lấy được hiện tại vị.